Người láng giềng của ánh trăng. Chương 56. Trong văn phòng giám đốc, sau khi đọc xong bản kiểm điểm, Cẩn Tri và Trang Sung đứng nghiêm, nghe ông giám đốc Trang dạy, tôi biết cô cậu tương đối xuất sắc, nhưng liên tục nghỉ mười mấy ngày, gọi điện cũng không được, tiết kiểm điểm lại chỉ có 800 chữ. Bản của Cẩn Tri còn tạm chấp nhận được. Trang Sung, bản của cậu copy trên mạng đúng không? Tôi đã từng đọc trên Baidu. Cẩn Tri chẳng mấy tập trung. Cô dõi mắt ra ngoài cửa sổ, đếm từng chiếc lá cây. Không biết Ứng Hàng Thời bao giờ mới tỉnh lại. Đúng lúc này, hành lang vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Cẩn Tri giật mình, nhìn chằm chằm cửa ra vào. Phát hiện ra cô hơi thất thần, ông giám đốc tỏ ra tức giận, Tạ Cẩn Tri, cô nhìn đi đâu thế? Cẩn Tri không trả lời, chỉ dán mắt vào người đàn ông vừa đi tới. Sắc mặt Ứng Hàng Thời nhợt nhạt, ngực vẫn còn băng bó. Anh mỉm cười nhìn cô, đôi mắt sâu hun hút. Trang Sung và ông giám đốc cũng phát hiện ra sự có mặt của anh, Trang Sung cười toe toét. Ứng Hàng Thời khẽ gật đầu với họ, xin lỗi đã làm phiền, sau đó, anh quay về phía Cẩn Tri. Cô liền đi đến bên anh. Này, tôi còn chưa nói xong cơ mà. Cô đi đâu thế? Giám đốc cất cao giọng. Đợi Cẩn Tri ra ngoài, Trang Sung lập tức đóng cửa rồi nói với giám đốc. Chú cũng từng trải qua thời thanh niên rồi còn gì. Mình cháu tiếp tục nghe chú chỉ bảo là được. Trống ngực đập thình thịch, Cẩn Tri bất giác không thể thốt ra lời. Mấy hôm nay quen nhìn thấy dáng vẻ yên tĩnh của anh trên giường bệnh, bây giờ anh lại đứng trước mặt cô, thần sắc hơi tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn rất dịu dàng như thường lệ. Ứng Hàng Thời cúi xuống, kéo cô vào lòng. Cẩn Tri ôm chặt thắt lưng anh, hít hà mùi hương toát ra từ cơ thể anh. Một lúc sau, anh tìm kiếm đôi môi cô, trao một nụ hôn nồng nàn. Đầu óc Cẩn Tri trống rỗng, cô không nghĩ đến bất cứ điều gì khác, chỉ chìm đắm trong nụ hôn của anh. Ứng Hàng Thời, cô khẽ gọi tên người yêu. Anh không đáp mà tiếp tục hôn cô với động tác mạnh mẽ khiến cô không có cách nào kháng cự. Khụ, cuối cùng cũng có người đi qua, đánh động một tiếng. Cẩn Tri vội đẩy người anh. Lúc này, Ứng Hàng Thời mới chịu buông cô ra. Anh khỏi rồi à, cô hỏi. Ừ. Anh tỉnh lại từ bao giờ thế? Mới vừa nãy. Cẩn Tri cắn môi, có chút hối hận hôm nay lại đi làm. Bao lâu nữa em mới hết giờ, anh hỏi. Còn 2 tiếng nữa, cô cười, chắc em không thể trốn việc được nữa rồi. Anh sẽ ở dưới đợi em. Vâng. Em tiếp tục đi nghe giáo huấn đây. Vừa định quay người, cô lại bị anh khéo vào lòng. Anh đột nhiên chạm môi vào vành tai, khiến toàn thân cô bủng rủng. Sau đó, anh mới buông tay để cô đi vào văn phòng. Sau khi bị khiển trách, Cẩn Tri quay về chỗ ngồi, tiếp tục làm việc. Còn hơn 1 tiếng nữa mới hết giờ làm, đối với cô mà nói, mỗi giây mỗi phút đều là nỗi dày vò dài vô tận. Chuông điểm hết giờ vừa vang lên, cô liền cầm túi xách, chạy nhanh xuống dưới. Nhiễm Dư dõi theo bóng lưng bạn, lắc đầu nói với Trang Sung. Cẩn Tri đúng là lún sâu thật rồi. Cẩn Tri lên xe. Chiếc Porsche nhanh chóng rời khỏi thư viện, hòa vào dòng xe cộ trên đường phố. Cô hỏi, vết thương của anh còn đau không? Quả thực vẫn hơi đau, nhưng Ứng Hàng Thời đáp, hết đau rồi. Cẩn Tri yên tâm, dõi mắt về phía trước, chúng ta đi đâu đây? Ứng Hàng Thời im lặng vài giây mới trả lời, đến nhà em có được không? Cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Lâm Tiệp và 2 người đàn ông đang tạm thời sống ở nhà anh, mà thời khắc này, cô không muốn bị người nào khác quấy rầy. Tiểu Tri, anh có thể nghe lời hứa của em không? Anh đột nhiên hỏi. Cẩn Tri nhướng mày nhìn anh. Anh vẫn dõi mắt về phía trước, gương mặt nghiêng ửng đỏ. Thấy cô lặng thinh, anh lại cất giọng kiên định, xin em hãy hứa với anh. Cẩn Tri cụp mi, bình thản mở miệng, em nguyện ở bên Lưu Tinh trọn đời trọn kiếp. Căn hộ của Cẩn Tri gần thư viện nên chỉ một lát sau đã đến nơi. Ứng Hàng Thời đổ xe rồi dắt tay cô lên nhà. Bây giờ là tầm xế chiều, cả hành lang vắng lặng tựa như cả thế giới chỉ có 2 người. Vừa vào nhà, Cẩn Tri nói, anh ngồi chơi đi. Em rót nước cho anh. Ứng Hàng Thời liền nắm tay cô. 2 người nhất thời im lặng. Anh giơ tay kia lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt, môi và cổ cô. Ngón tay mềm mại và mát lạnh của người đàn ông khiến trái tim Cẩn Tri run rẩy. Sau đó anh cầm tay cô đưa lên môi, hôn từng ngón một. Cẩn Tri đi làm cả ngày nên thân thể toàn mùi mồ hôi. Thế là cô rụt tay về, em đi tắm đã. Ứng Hàn Thời lại nghiêng đầu hôn lên cổ cô một cái rồi mới đáp lại, được. Hồi còn ở bên không gian song song, hai người đã từng đụng chạm thân mật nhưng không hiểu sao, trong lòng Cẩn Tri vẫn có chút e ngại. Cô tắm rửa trong tâm trạng mất tập trung, một lúc sau mới mặc một bộ váy ở nhà rồi đi ra ngoài. Ứng Hàn Thời đang ngồi trên giường. Anh không bật đèn nên trong phòng tối mờ mờ. Áo sơ mi của anh đã cởi hai chiếc cúc trên cùng. Đôi tai nhọn lộ ra ngoài, chiếc đuôi ngoe ngoẩy ở sau lưng. Gương mặt của anh đỏ như quả cà chua chín, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời, nhìn cô đăm đăm. Cẩn Tri hơi ngẩn người, vô số hình ảnh bất chợt vụt qua trước mắt. Một phút sau, hai má cô nóng ran, mạch máu toàn thân sôi sục. Cổ họng cũng khô rát, hai cánh tay buông thõng cũng hơi run run. Cô từ từ tiến lại gần Ứng Hàn Thời. Không hiểu tại sao, vào thời khắc này, bỗng dưng cô lại muốn bỏ chạy. Phát giác sự biến đổi tâm trạng của Cẩn Tri, anh liền kéo cô vào lòng. Cẩn Tri cứng đờ người. Anh kéo cô ngồi xuống, ghé sát tai hỏi nhỏ, vừa rồi em nhìn thấy gì thế? Cẩn Tri im lặng. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có nhịp tim ngày càng nhanh trong lồng ngực của anh và cô. Có phải em nhìn thấy chuyện anh muốn làm với em bây giờ hay không? Căn phòng tối mờ mờ, giọng người đàn ông trầm ấm, thấp thoáng mùi nguy hiểm. Cẩn Tri áp mặt vào cổ anh, thủ thỉ, con người đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ứng Hàn Thời lặng thinh, cọ trán mình vào trán cô. Sau đó, anh bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo. Trong đầu Cẩn Tri vụt qua hình ảnh anh sắp làm với cô, mặt lại càng nóng hơn. Cô thức hỏi, anh có biết không đấy? Ứng Hàn Thời dừng động tác, Cẩn Tri, em không nên nghi ngờ một người đàn ông trưởng thành. Hả? Hồi còn ở trường quân sự, anh đã đọc rất nhiều tài liệu, trong đó có cả di truyền học chủng tộc và sinh lý con người. Cẩn Tri cười, vậy à? Nghe ra ý trêu chọc của cô, Ứng Hàn Thời lặng lặng cởi nốt chiếc cúc cuối cùng rồi kéo sát cô vào lồng ngực trắng chắc của mình. Em đúng là rất xấu xa mà, anh nói. Tâm tư của anh thuần khiết, giọng điệu vừa dịu dàng vừa bất lực, khiến trái tim cô mềm nhũn. Rất nhanh, cô không thể cười nổi, bởi Ứng Hàn Thời đã thò tay vào trong váy ngủ của cô. Đó là nơi chưa từng có người đàn ông khác đụng chạm. Ngón tay mát lạnh, mềm mại của anh nhẹ nhàng vuốt ve, khiến hơi thở của cô ngày càng gấp gáp. Cẩn Tri xấu hổ, vùi mặt vào ngực anh. Một lúc sau, anh đưa tay ra sau lưng cô nhưng mãi vẫn không tháo được móc cài áo lót. Tiểu Tri, mau cởi giúp anh, Ứng Hàn Thời hôn lên tai cô. Cẩn Tri đáp khẽ, anh tự nghĩ cách đi. Anh dừng động tác, sau đó cất giọng khàn khàn, anh xin lỗi. Một tiếng xoạt vang lên, áo lót đã bị kéo đứt. Cẩn Tri tròn mắt, anh. Ứng Hàn Thời đưa tay ra đằng trước, ôm trọn nơi mềm mại của người phụ nữ. Cẩn Tri thở dốc, không thể thốt ra lời. Một lúc sau, anh lại không thỏa mãn, thì thầm bên tai cô, anh có thể hôn lên chỗ đó được không? Không được, Cẩn Tri cất giọng run run. Ứng Hàn Thời yên lặng, vài giây rồi đột nhiên tóc váy cô, phủ môi xuống. Toàn thân Cẩn Tri bủn rủn, hơi thở gấp gáp. Cô đặt hai tay lên vai anh, muốn đẩy ra nhưng không sao cản nổi. Cuối cùng, cô bị anh cầm lấy cổ tay rồi kéo nằm xuống giường. Váy ngủ của cô và áo sơ mi của anh đã rơi xuống đất. Ngọn đèn trên đầu giường tỏa ra ánh sáng ấm áp. Cẩn Tri nằm ngửa, mơ màng nhìn người đàn ông. Gương mặt anh đỏ bừng nhưng đôi mắt tối thẳm, khiến cô bất giác nhớ đến ánh mắt anh mỗi khi giải quyết kẻ địch. Tiểu Tri, anh không hành động ngay, giọng điệu dịu dàng chứa đựng sự đè nén và khó chịu, em có thể vỗ về cái đuôi của anh không? Cẩn Tri nhìn cái đuôi đang dương lên cao. Tựa như phát giác ra ánh mắt của cô, nó không ngừng ngoe ngoẩy. Vỗ về kiểu gì cơ, cô hỏi. Em cứ tóm lấy nó là được rồi, anh vừa dứt lời, cái đuôi lập tức đưa đến trước mặt cô. Cẩn Tri cười tủm tỉm, nhướng mày nhìn anh, trước kia, chẳng phải anh không thích em chạm vào đuôi của anh hay sao? Ứng Hàn Thời đột nhiên hạ thấp người. Động tác này khiến Cẩn Tri cảm nhận một cách rõ ràng sự thay đổi của bộ phận nào đó. Bởi vì mỗi khi em nắm đuôi, anh đều có phản ứng, Ứng Hàn Thời ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cẩn Tri hết sức ngượng ngùng. Vài giây sau,